Cửu Tiêu, chương 666, Long Đế Nam Tuần, gocchuyenaudio.com, vị này Bắc vực tiểu thánh quân đến tột cùng đang làm gì nha? Hiển nhiên động tĩnh huyên náo càng lúc càng lớn, người bị Phương Quý làm ra động tĩnh dẫn ra cũng càng ngày càng nhiều, chỉ là nhìn xem hắn trước sau cử động này, đã không biết có bao nhiêu người không mò ra dụng ý của hắn, cái này đầu tiên là chạy đến U Đế nơi đó, đem U Đế Đồng Nhi đánh cho một trận, mắng U Đế không dám ra điện đến cùng hắn gặp nhau, lại chạy đến quân trướng bên kia, đem Đông Thổ trở về tướng thủ đánh cho một trận, sau đó mắng một đám Đông Thổ người về nói không ra lời, thanh thế cũng không nhỏ, nhìn xem cũng coi như hả giận, nhưng cuối cùng mục đích của hắn là ai? Mặc dù bây giờ tiên minh loạn tượng đám người đều là xem ở trong mắt cũng rất vì không khí khắp nơi cản. Chờ ô yên chướng khí này mà nhức đầu, hữu tâm giải quyết lại không diệu chiêu, có thể đối mặt loạn tượng này, chẳng lẽ ngươi qua đây đem bọn hắn mắng một trận liền có thể giải quyết hết hay sao? Bất quá càng là như vậy nghĩ, ngược lại càng là cảm thấy Phương Quý lúc này hành vi có chút cao thâm khó lường đứng lên. Liên tưởng đến trước đây Thái Bạch Tông Chủ trong tu hành hiển lộ dị tượng cử động có thể suy ra, hắn lúc này sở tố sở vi tất nhiên là Thái Bạch Tông Chủ cố ý an bài, nhất cử nhất động nhất định có thâm ý, chỉ là nhất thời còn chưa hiển lộ ra mà thôi, ha ha, nghĩ như thế, lão phu ngược lại là rất có hứng thú, luận kiếm đạo không người có thể so với Mạc Kiếm Tiên, luận mưu lược thì không người có thể so với Thái Bạch Triệu Chân Hồ. Một chút lớn tuổi chi sự, đều là trong bóng tối phòng. Đoán, cũng có một chút không đáng tin cậy, người ngốc phán đoán, có khả năng hay không hắn chính là phát tính tình, tới qua miệng nghiện. Những người khác đều là răn rẩy, hổ nháo, người coi Thái Bạch Tông tiểu thánh quân như thế không đáng tin cậy đâu. Mặc dù nhìn quả thật có chút hổ nháo, cũng vô pháp rõ ràng giải quyết hết vấn đề, nhưng vô luận nói như thế nào, vị này Bắc vực tiểu thánh quân mắng U Đế, liền để cho người ta minh bạch U Đế tựa hồ cũng không đúng như mọi người trong tưởng tượng như vậy cao thâm mặt chắc tu vi thông thiên, hắn mắng Đông Thổ người về càng đem một chút mọi người trong lòng sẽ nghĩ, lại không có khả năng trên miệng nói ra được lo lắng bày tại bên ngoài. Về phần Long Đình, nhớ tới điểm này, lại làm cho người tương đối lo lắng. U Đế từ thanh danh cùng về mặt thân phận lấy tay ý đồ lấy được ở trong tiên minh tuyệt đối quyền nói chuyện khống chế con tiểu long kia, mà Đông Thổ thì là đoạt quyền đoạt thế bắt đầu, ý đồ hình thành một cỗ ở trên tiên minh lực lượng cường đại, nhờ vào đó khống chế tiên minh, khống chế con tiểu long kia, nhưng Long Đình lại là khác biệt, Long Đình có ngao lân nơi tay, từ hắn vừa xuất hiện, liền đã nhất định so tiên minh càng có ưu thế. Bởi vì tới một mức độ nào đó tới nói, tiên minh cũng đúng là đang lợi dụng Long Đình. Ha ha, U Đế trọng thanh danh cùng thân phận, tiểu nhi này liền đi hủy hắn thanh danh cùng thân phận, Đông Thổ người trở về miệng đầy đại đạo lý, tiểu nhi này liền trực tiếp ép buộc bọn hắn giảng không ra đạo lý, nói trắng ra là cũng đơn giản là Thái Bạch Tông vị tông chủ kia nói cho hắn hai bên kia nhược điểm mà thôi, lúc đầu tất cả mọi người là chạy một cái mục đích tới, lại nhất định phải nói đến đường hoàng kia có ý gì. Long Đình một phương, trên giường ngọc nghiêng nghiêng lệch qua ăn mã não đồng dạng bồ đào, uống kim hoàng mùi thơm ngào ngạt rượu bích hoa thần quân, đơn giản thoải mái hồn đều muốn xuất khiếu, đối mặt với sắc mặt rõ ràng có chút âm trầm Long Vương Thúc Ngao Lân, hắn thì lộ ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, càng như vậy, bọn hắn ngược lại càng vào cái kia Thái Bạch Tông cái bẫy, trọng thanh danh, bị đương chúng khinh thường, đại điện xây ở trên đầu, một chút mặt mũi cũng không chịu lưu, chẳng lẽ hắn liền thực có can đảm vỗ mông rời đi, có thể là trực tiếp náo đem đứng lên. Luôn mồm đại đạo lý, người ta trực tiếp tới cùng ngươi giảng thực tế, chẳng lẽ bọn hắn liền thực có can đảm lập quân lệnh trạng, có thể là trong cơn tức giận tập thể về Đông Thổ đi. Ha ha, bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người thôi, nhưng chúng ta dù sao khác biệt chỉ cần giữ vững Long Đình một mẫu ba phần đất này, đó dù là Bắc vực làm sao náo cũng cuối cùng bắt chúng ta không có biện pháp gì. Long Vương Thúc Ngao Lân nghe, liên tục gật đầu, chỉ là còn có chút lo lắng, hắn như cũng tới chúng ta nơi này đại náo. Bích Hoa Thần Quân trực tiếp ngắt lời hắn, Long Đình đối với Bắc vực tới nói, trọng yếu nhất chính là cái gì? Ngao Lân nao nao, nói, vậy dĩ nhiên là Tiểu Long Đế. Sai, Bích Hoa Thần Quân cười lạnh một tiếng, nói Tiểu Long Đế cùng Bắc vực nửa điểm quan hệ cũng không có. Ngao Lân nghe vậy, không khỏi nao nao. Bích Hoa Thần Quân cười lạnh nói, dù là Bắc vực mượn cái này Long Đế tên thiết hạ Long Đình mới, dù là hiện tại Long Đế chỉ nhận cái kia Thái Bạch Tông tiểu đệ tử, Bắc vực y nguyên cùng Long Đế không có quan hệ gì, nhất là tại người ba bên chúng ta đều tới đằng sau, bọn hắn thì càng là không dám hy vọng xa vời, cho nên bọn hắn có thể lợi dụng cũng vẫn đang ngó chừng, chỉ có 400,000 yêu quân kia. Bằng bây giờ Bắc vực nội tình căn bản không có khả năng chính diện cùng Tôn Phủ chống lại. Tôn Phủ dù sao tại Bắc vực điều dưỡng 1.500 năm, vừa được vừa mất này, ở giữa chênh lệch ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Cho nên, duy có dựa vào Long Đình 400,000 yêu quân này, Bắc vực mới có hy vọng cùng Tôn Phủ chính diện đọ sức. Nói đến chỗ này, tay hắn cầm một viên bồ đào, nhẹ nhàng ném lên giữa không trung, sau đó duỗi miệng cắn, bởi vì lấy động tác cắn bồ đào này, trên mặt đường cong có vẻ hơi vặn vẹo cho người ta một loại rùng rợn cảm. Giác từ từ đem bồ đào nuốt vào, mới cười tủm tỉm nhìn về hướng Ngao Lân, nói, mà đối với ngươi mà nói, cùng đệ tử Thái Bạch Tông kia tranh con tiểu long kia không có ý nghĩa gì, ngươi cũng không tranh nổi hắn, chỉ cần trưởng khống lấy long đình 400,000 yêu quân kia, liền chờ nếu là nắm bắc vực vận mệnh, hết thảy vốn là đơn giản như vậy, không phải sao? Ngao Lân nghe hắn, ngược lại là dần dần bình tĩnh lại, suy nghĩ thật lâu, mới bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, Long đế khó mà khống chế, nhưng Long đình 400,000 yêu binh vẫn còn tin ta, bây giờ 7 vị quy tướng, 36 vị yêu tướng cũng đã thu nạp hơn phân nửa, đều là 10 phần tin ta chính là không tin ta, cũng không muốn đem Long tộc còn sót lại lực lượng tiêu hao tại cùng tôn phủ đại chiến phía trên, cái kia Bắc Hải 4 cái vãn bối, ngược lại là càng có khuynh hướng. Bắc vực bất quá bọn hắn tuổi nhỏ môn thiền, nhưng cũng nói không phục những này quy tướng cùng yêu tướng. Chỉ bất quá ta lo lắng, hắn nhìn về hướng Bích Hoa Thần Quân, muốn nói lại thôi. Bích Hoa Thần Quân tựa hồ nhìn ra chủ ý của hắn, cười nói, ngươi cứ yên tâm chính là Thất Hải điểm ấy tàn binh ta Nam Cương cũng không để vào mắt con tiểu long kia, các ngươi Thất Hải nhất định là lưu không được, thẳng thắn nói cho ngươi cũng không sao, mà những này Thất Hải tàn binh thì nhất định là để lại cho ngươi, tương lai đại cục kết thúc, Long Đình chi chủ vị trí, ngoại trừ ngươi cũng rơi không đến những người khác trên đầu. Ngao Lân trầm mặc hồi lâu tựa hồ là đang nhẹ nhàng dòng suy nghĩ của mình. Sau nửa ngày, hắn hướng Bích Hoa Thần Quân cúi thấp thi lễ, nói, thần quân ở trên, Ngao Lân định không phụ nhờ vả. Bích Hoa, thần quân lập tức chậm rãi nở nụ cười, thanh âm càng cười càng lớn, lộ ra tâm tình cực kỳ thoải mái. Mà Ngao Lân cũng đã lòng nghi ngờ diệt hết, phân phó người bên cạnh đem 36 vị yêu tướng cùng 7 vị quy tướng mời đến, ngược lại là hoàn toàn không lo lắng Phương Quý đến Long Đình tìm phiền toái, chính tương phản chính là, hắn ngược lại là ngóng trông Phương Quý tới, vô luận hắn là muốn đối với U Đế như vậy khinh thường Long Đình, hay là giống đối với Đông Thổ người về như vậy ngôn ngữ ép buộc chính mình đều không để ý, mặc cho hắn đi, ngược lại sẽ càng làm cho Long Đình ly tâm. Mà hắn nếu là tận lực kết giao, vậy liền càng cho mình hành động không gian. Thế là, nhân mã tề tựu trận thế mang lên, kế hoạch làm đầy, liền chỉ chờ Phương Quý đến. Cũng không chỉ có là Long Đình làm đủ chuẩn bị chính. Là U Đế nhất mạch Phương Đông người về nhất mạch dẫn lúc cũng đang có vô số ánh mắt nhìn về phía Long Đình chỗ Tây Hoang tới người tuổi trẻ áo bào đen, Đông Thổ tới nữ tử váy đỏ, đều là đã đem lực chú ý nhìn về phía Long Đình chỗ. Gây xong cái này, gây cái kia, ngược lại muốn xem hắn đến Long Đình lại thế nào giảng. Tây Hoang tới người tuổi trẻ áo bào đen lãnh đạm nói, Thái Bạch Tông chủ quen sẽ đi kỳ kỹ hiểm chiêu từ trong loạn mưu lợi, nhưng lần này, chúng ta liền chỉ lấy bất biến ứng vạn biến, xem hắn trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì, nếu như tiểu tử kia, đến Long Đình, vẫn là như thế đại náo mà nói, vậy chúng ta ba bên, liền tự nhiên mà vậy, có thể tạm thời hợp lực áp chế tiên minh, chỉ nhìn hắn ứng đối ra sao. U Đế cùng chúng ta, đều là trong lòng có e dè, không dám làm ra quá lớn phản ứng. Nhưng Nam Cương khác biệt. Đồng thổ tới nữ tử váy đỏ, cũng lạnh nhạt nói, chỉ cần bọn hắn cùng Long Đình xảy ra tranh chấp, chúng ta liền cũng có thể thừa cơ mà động, dù là không cùng Bắc vực vạch mặt cũng có thể duy trì Long Đình, kéo ra bọn hắn cùng Bắc vực quan hệ trong đó, đến lúc đó, cho dù là vị kia Thái Bạch Tông Triệu Sư Bá suy nghĩ lại chu toàn, đối mặt với tiên minh chi thế sụp đổ cục diện cũng không phải cúi đầu không thể. Theo chư phương ứng thế mà động dần dần có một cỗ kiềm chế khí cơ, hiện lên ở trên dãy núi. Mặc kệ là bị Phương Quý mắng một lần, trong lòng ấm ức Tây Hoang U Đế cùng Đông Thổ, hay là lo lắng Phương Quý tới, rơi xuống mặt mũi Long Đình, hay là những chúng tu đã bị khơi gợi lên hứng thú kia, lúc này, đều là đang chờ Phương Quý đi vào Long Đình phía trên. Cho nên bọn họ liền chờ nha chờ, nha, mặt trời đều rơi xuống, trời đã tối rồi, không ít người đói bụng rồi, Phương Quý thế mà không đến. Đây cũng là làm sao quỷ, U Đế đại điện cùng Đông Thổ đều náo qua, vì sao đơn độc buông tha Long Đình. Đây là xem thường Long Đình sao, không biết có bao nhiêu tiếng nghị luận vang lên, các loại suy đoán, làm cho người ta tâm phiền, lại làm cho người ta hiếu kỳ. Chẳng lẽ hắn thật sự là sợ, liền ngay cả Long Vương Thúc Ngao Lân cũng nghĩ đến, hay là nói, hắn đã phát giác không đúng, biết đến ta Long Đình nháo sự cũng không có khả năng cầm chắc lấy ta Long Đình mệnh mạch, ngược lại có khả năng sẽ bị ba bên hợp lực cầm xuống, bởi vậy mới đổi chủ ý cố ý trốn đi. Càng không thể là, muốn hướng ta Long Đình lấy lòng a. Các loại suy nghĩ phân khởi sắp đến thời điểm, rốt cục có một đóa đằng vân, xa xa. Trôi giạt đến Long Đình phía trước, chúng tu hiếu kỳ sức lực lập mã bị câu lên, người người trông mong mà đợi. Hồi Long Vương Thúc lần này phiền toái cái kia. Cái kia Bắc vực tiểu thánh quân, mang Long Đế Nam Tuần đi. Người tới là cái hải yêu, chính là Ngao Lân an bài, một mực phụ trách nhìn chằm chằm Tiểu Hắc Long cùng Phương Quý động tĩnh. Lúc này, chỉ gặp hắn đầy mặt kinh hoàng, nói chuyện đều có chút cả lăm. Cái gì Nam Tuần, Ngao Lân nghe được lời này, không khỏi nhíu mày, chúng ta đều không đáp ứng, hắn Nam Tuần cái gì? Nói còn chưa hạ thấp thời gian, cái kia hải yêu đã là vội vã đánh gãy hắn, đơn giản tới nói, chính là chạy á, chạy. Ngao Lân nghe vậy, toàn bộ mộng đúng là còn phản ứng không kịp, hắn có thể chạy chỗ nào? Không tốt, nhưng cũng liền tại Ngao Lân còn chưa hiểu tới đây là có chuyện. Gì lúc thân ở trong Long Đình, thư thư phục phục tựa hồ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay Bích Hoa Thần Quân, nghe được ngoài điện truyền đến mà nói, bỗng nhiên ý thức được cái gì, đầu tiên là lông mày khẽ giật mình, sau đó sắc mặt giận dữ, ngay sau đó cả người đều đã nhảy dựng lên, nghiêm nghị quát to, thật to gan tiểu nhi, lại dám trêu đùa như vậy chúng ta. Chấm, ầm ầm, còn không đợi Ngao Lân hỏi hắn thứ gì, liền gặp cái này Bích Hoa Thần Quân, không ngờ phi thân lên, xông ra đại điện. Cũng tại Bích Hoa Thần Quân xông ra đại điện một khắc, xa xa liền gặp Tây Hoang phương hướng, Đông Thổ phương hướng, đều có bóng người trong chốc lát lao đến, bọn hắn đều là đồng dạng tâm tình, vừa vội vừa giận cũng là bình thường biểu lộ, lạnh nhạt thì tức giận nhìn về hướng phương Nam. Khá lắm Thái Bạch Tông Chủ, khá lắm tính, toán, thần thức giao hội phía dưới, ba người bọn họ cũng lập tức liền làm xuống quyết định, khởi giá. Việc này làm, mà đồng dạng cũng là lúc này, chính tại trong động phủ bình tĩnh ngồi xếp bằng Thái Bạch Tông Chủ cũng vừa biết được tin tức này, lập tức cả người sắc mặt đều trở nên có chút ngạc nhiên, cầm trong tay truyền lại tin tức Ngọc Giản, hung hăng chiếp lên lời. Lão Thái Bạch cũng liền vào lúc này, bên ngoài động phủ có người vội vã vọt vào, chính là Cổ Thông lão quái cùng Tức Gia gia chủ. Bọn hắn đều là vừa mới đạt được tin tức này, đang đầy mặt kinh ngạc nghĩ là vội vã tìm đến Thái Bạch Tông Chủ chứng thực. Ha ha, không cần như vậy hoảng loạn. Thái Bạch Tông Chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên bình tĩnh lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đây chẳng phải là chúng ta thời cơ a cách. Chương